bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, phụ đạo viên dùng nhu hòa tay bộ động tác trấn an hộp đồ vật. Nàng nói, người biết không, thiện lương, tốt đẹp, yếu tố người, ở ngu dốt, xấu xí, bình thường người trong mắt, vĩnh viễn có nguyên tội. Bọn họ tội, là bọn họ không nên ưu tú, Cố Dĩ An nhìn về phía phụ đạo viên. Nàng hỏi, cho nên lão sư ngươi là ngươi nói cái loại này ngu dốt. Xấu xí ngươi thường sao? Phụ đạo viên nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Nàng lại nhìn trên bàn đá notebook, cuối cùng là cười cười. Ta là ở nói cho ngươi, ngươi những cái đó bạn cùng phòng, các nàng là cái dạng này người, Cố Dĩ An nghe vậy. Nàng quay đầu lại nhìn phía sau Hàn Thu đôi mắt nàng nhìn không ra dị thường, Cố Dĩ An lại xoay. Trở về, Trương Ca ở bên cạnh, hắn không có nghe được quá hiểu, bởi vì hắn biết đến manh mối quá ít, nhưng này không ngại hắn nhìn ra được tới phía sau màn làm chủ chính là hắn trước mắt này một. Vị phụ đạo viên hơi mang đáng tiếc nói, ta đáp ứng ngươi người bảo vệ, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi. Không thể thương tổn ngươi, nàng trấn an chính mình trong tay hộp. Xào xào, hôm nay trước không ăn, phụ đạo viên lại đối Cố Dĩ An nói. Lấy An, sớm một chút trở về ngủ, ta liền đi về trước, phụ đạo viên xoay người rời đi, không ai cản nàng, Trương Ca nhưng thật ra thần. Sắc bừng tỉnh đại ngộ, ta biết ác ý còn bao gồm cái gì? Tiểu Cố, còn bao gồm ngươi cái này phụ đạo viên đối với ngươi ác ý. Trương Ca không bán cái nút, nói, nàng tưởng nàng muội muội chiếm cứ thân thể của ngươi. Cố Dĩ An mơ hồ cũng nghĩ đến cái này khả năng, nhưng là trước mặt mọi người bị Trương Ca nói ra. Nàng trong lòng cũng không phải quá dễ chịu, Trương Ca nhìn Cố Dĩ An. Cô nương này quá thà mơ siêu, ngươi sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Chung quanh đều là tính kế người của ngươi, Cố Dĩ An đối mặt Trương Ca đồng tình. Nàng bình tĩnh mà thu thập khởi chính mình ba lô, phía sau màn làm chủ đều đi rồi. Trương Ca bọn họ sống quá hôm nay là không có gì vấn đề, hiện tại vấn đề là muốn như thế nào cho. Chơi thông quan rồi, Cố Dĩ An nói. Có phải hay không muốn tiêu diệt nàng muội muội quỷ hồn? Mới có thể thông quan. Nếu người chơi không chơi cái gì nội đấu thao tác, vậy chỉ có thể dựa theo thần kịch bản đi. Phá giải hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành nhiệm vụ, nam người chơi cắm câu miệng. Nhiệm vụ không phải tồn tại 7 ngày sao? Trương Ca vui mừng mà nhìn nam người chơi liếc mắt một cái. Đây là xuẩn chỗ tốt rồi, Cố Dĩ An đối nam người chơi cái này vẫn luôn tin tưởng Trương Ca người. Không có cách, nàng nhìn về phía Hàn Thu, nói, ta có thể hỏi nàng một vấn đề sao? Hàn Thu nghe vậy. Biết Cố Dĩ An nói chính là chỉ chính mình trong mắt quỷ. Nàng đầu tiên là che lại hai mắt của mình, một lát sau. Hàn Thu cố kỵ Cố Dĩ An tâm tình, hơi tiểu tâm nói, nàng giống như không quá tưởng cùng ngươi nói chuyện, Cố Dĩ An nói. Tốt, cảm ơn ngươi, nàng thu thập hảo ba lô, từ trong bóp tiền lấy ra mấy trăm khối cấp Trương Ca. Nói, các ngươi tìm một chỗ ở một đêm siêu chỉ cần có tiền. Rất nhiều địa phương có thể ở, Trương Ca phất tay. Nói, cái này không cần, ta bắt ngươi một tiểu cô nương tiền làm cái gì? Ta có dự cảm chúng ta liền mau rời đi. Trên người tiền không cần bạch không cần, hắn chưa nói chính mình trên người tiền nơi nào tới. Cố Dĩ An đoán khẳng định không phải cái gì đang lúc đường nhỏ, nam người chơi nói thầm. Còn muốn lại trụ 5 ngày, không ai để ý tới hắn, Hàn Thu bỗng nhiên kêu ở Cố Dĩ An, Hàn Thu cọ sát. Một chút, lúc này mới nói, nàng chán ghét ngươi, không có lý do gì, Cố Dĩ An nghe vậy. Cười cười, cảm ơn ngươi, Hàn Thu lại nói, ta cảm thấy nàng chính là ghen ghét ngươi, không hơn, có lẽ đi. Cảm ơn ngươi an ủi, Cố Dĩ An không nói cái gì nữa, ai cũng vô pháp biết quá khứ chân tướng là cái gì, khả năng liền đương sự chính mình cũng không biết, Cố Dĩ An trở lại chính mình thuê trụ địa. Phương, nàng thanh khiết một thân, tẩy đi một ngày mỏi mệt, cuối cùng ngồi ở án thư, cầm máy sấy thổi tóc, notebook mở ra ở mặt bàn. Cũng không có bởi vì máy sấy chế tạo dòng khí trang giấy có bất luận cái gì di động, mặt trên có một hàng văn tự, ngươi không vui. Cố Dĩ An cảm xúc đích xác không cao. Nàng hôm nay phát hiện đối nàng tốt phụ đạo viên kỳ thật chỉ là muốn lấy thân thể của nàng cho nàng. Muội muội, bên người nàng nhất thời thế nhưng không có một cái có thể tin tưởng người, nàng ca ca Cố Thiên Cảnh tuy rằng có thể tin, nhưng là cách đến quá xa, Cố Dĩ An là người. Nàng đương nhiên sẽ khó chịu, nhưng khó chịu qua đi, Cố Dĩ An lại khôi phục bình tĩnh, người vĩnh viễn là muốn đi phía trước xem siêu nàng ở trong trò. Trời cũng giao cho bằng hữu, notebook biết được Cố Dĩ An tao ngộ. Cũng có thể hiểu Cố Dĩ An ý tưởng, nó mặt trên hiện lên một hàng văn tự. Ngươi có ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, lời này là Lục Tử Trạch nói, Lục Tử Trạch người nào? Luận lừa khởi ngươi tới. Phụ đạo viên đẳng cấp nhưng không hắn cao, hắn gần nhất loại này lời nói. Cố Dĩ An liền cảm thấy không thật là khéo, Cố Dĩ An hoài nghi mà nhìn notebook. Nàng buông máy sấy, nói, ta như thế nào cảm thấy? Phụ đạo viên chuyện này là ngươi một tay kế hoạch. Notebook thực thương tâm siêu, ngươi luôn là không tin ta, Cố Dĩ An dứt khoát nói. Ta liền không tin tưởng quá ngươi. Ngươi cùng ta nói. Ngươi phía trước cùng phụ đạo viên nói chuyện cái gì? Vì cái gì nàng không thể thương tổn ta? Notebook lúc trước liền không có trả lời Cố Dĩ An nó cùng phụ đạo viên nói chuyện cái gì? Notebook. Cố tả ngôn hắn. Tới một câu không liên quan nhau nói, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Cố Dĩ An nhìn cái này lừa. Gạt người đều không đi tâm notebook, nàng tay vừa động, khép lại nó, mắt không thấy. Tâm vì tĩnh, Trương Ca mang theo một nam một nữ hai gã người chơi hoa ở thuê trụ hai người gian, tuy rằng khai phòng thời điểm, người khác xem bọn họ ánh mắt rất quái lạ. Nhưng là Trương Ca vẫn là vẻ mặt trầm ổn khai phòng, hắc nhà khách chỗ tốt là sẽ không hỏi đến khách. Hàng việc tư, bọn họ liền giấy chứng nhận đều không cần, ở trong phòng. Nam người chơi tiếng ngáy hạ, Trương Ca nghiêm túc suy tư, hắn nghĩ thầm, không đúng a, bọn họ lại không phải một chút đều làm, còn phỏng đoán ra ác ý chỉ đại ý tứ, hiện tại quỷ cũng chưa. Thần vì cái gì còn không được bọn họ thoát ly trò chơi, Trương Ca nhìn thoáng qua xoa dao phay huy. Thiếp chính mình trong ánh mắt quỷ hàn thu. Cái này quỷ không tính. Nó xem như bị người chơi thu phục, Trương Ca suy tư. Đến tột cùng là nơi nào thiếu một vòng, hắn một chút hồi ức hôm nay trải qua. Hắn nghĩ tới đêm nay hai bên rằng co khi một câu, Trương Ca lập tức nhảy ra di động. Gạt ra một cái dãy số uy. Tiểu Cố, ngươi hôm nay hỏi ngươi cái kia phụ đạo viên, hỏi nàng có phải hay không ngu dốt xấu xí người thường. Là có ý tứ gì? Điện thoại một khác đầu. Cố Dĩ An nhìn trên mặt bàn giả chết notebook, trả lời Trương Ca ta hỏi nàng có phải hay không cùng ta bạn cùng phòng giống nhau người, Trương Ca. Hỏi, nàng đối với ngươi ôm có ác ý, cũng bịa đặt ngươi, Trương Ca lý giải. Cố Dĩ An bạn cùng phòng tương đương đối Cố Dĩ An ôm có ác ý người, Cố Dĩ An nói. Không phải ta, là nàng bởi vì đồn đãi vớ vẩn tự sát muội muội. Nàng muội muội, hoàng xảo, lời đồn đãi không có khả năng tin đồn vô căn cứ. Càng là từ đối phương thân cận dân cư chung nói ra nói. Càng dễ dàng làm người tin tưởng, Cố Dĩ An tương tự chính mình. Nàng này một đời mẫu thân cảm thấy nàng là bám vào người quỷ quái. Làm cho Cố gia người cơ bản cũng không dám tiếp cận nàng, Cố Dĩ An nói. Bởi vậy, ta suy đoán là, nàng ghen ghét nàng muội muội, bịa đặt, cuối cùng làm cho nàng muội muội tử vong. Cho nên nàng hiện tại đều ở chuộc tội. Nàng tưởng sống lại nàng muội muội, tay mới nhắc nhở ác ý. Không ngừng chỉ ta bạn cùng phòng đối ta ác ý. Cũng chỉ nàng lúc trước đối nàng muội muội ác ý, Cố Dĩ An nói xong. Cũng không có nghe được Trương Ca đáp lời, bất quá. Này cũng không quan trọng, bởi vì nàng thấy được nổi tại giữa không trung chữ màu đen. Trò chơi kết thúc, nàng đoán đúng rồi, Cố Dĩ An tiếp tục xem không trung chữ màu đen. trò chơi thông quan tình huống. Bởi vì ngươi nhân từ, hai gã người chơi thành công thông quan. Khen thưởng, người đỉnh đầu thượng tựa hồ không có có thể khen thưởng cấp người chơi đạo cụ. Chuyển lời cho người khác, thỉnh chỉ định người chơi. Truyền đạt ngươi tưởng đối hắn, nàng, nó lời nói. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn kéo hắc, hoặc che chắn. Cố Dĩ An nhìn chữ màu đen. Có loại chính mình cũng có thể là thần ảo giác, chương 38 ta cũng có thể là thần, sao? Cố Dĩ An nhìn phập phềnh ở không trung chữ màu đen. Hoang mang hỏi, chữ màu đen vừa mới nội dung. Rất giống một cái màn hình điều khiển. Một cái chỉ cần có thể xem hiểu thao tác là có thể cấp rất nhiều người thao tác màn hình điều khiển. Cố Dĩ An đều có điểm hoài nghi thần không phải duy nhất, mà là rất nhiều cái. Chỉ là gọi chung vì thần, chữ màu đen nghe thấy được Cố Dĩ An hỏi chuyện. Nó biến ảo nội dung. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi sao có thể là thần. Không cần dùng ngươi ngu xuẩn đầu óc đi vọng thêm phỏng đoán thần. Cố Dĩ An nhìn này quen thuộc chữ màu đen ngữ khí. Nàng biết này khẳng định là thuộc về chữ màu đen trả lời, đề cập thần sự. Chữ màu đen đối người chơi thái độ đều là cao cao tại thượng. Thả là ám phúng ngữ khí, thần là duy nhất, lúc này. Trên bàn sách giả chết notebook tựa hồ hơi có điểm động tĩnh, giữa không trung chữ màu đen rất nhỏ. Run lên, nháy mắt bị ngoại lực bóp méo. Nếu ngươi tưởng, ta có thể xưng hô ngươi vì thần đại hành giả. Chỉ này một lần, Cố Dĩ An không có phát hiện trên mặt bàn notebook động tĩnh. Bởi vì kia tiếng vang quá mức rất nhỏ. Hơn nữa nàng lực chú ý cũng đều ở chữ màu đen thượng, này vẫn là không cần. Cố Dĩ An xem xong chữ màu đen, cảm thấy không cần thiết cấp chính mình thêm cái danh hiệu. Nàng phòng trường chính mình cũng liền lúc này đây có thể trở thành trò chơi mấu chốt manh mối nhân. Vật, thân phận của nàng vẫn là người chơi, chữ màu đen trọng tổ. Biến thành tân nội dung, người đối người chơi Trương Phong, người chơi Hàn Thu có chuyển lời cho người khác. Chữ màu đen đây là dò hỏi nàng đối người chơi có nói cái gì tưởng nói, xem ra hai vị này người chơi. Chính là thông quan rồi người chơi, Trương Ca nguyên danh kêu Trương Phong. Cố Dĩ An nhìn không đi nhớ. Về sau nàng hẳn là liền ngộ không thượng Trương Ca. Cố Dĩ An nói. Không có, ở chung thời gian quá ngắn. Nàng không có gì tưởng đối bọn họ lời nói, chữ màu đen như yên tiêu tán. Cố Dĩ An còn tưởng rằng lần này trò chơi tổng kết liền như vậy kết thúc. Giây tiếp theo, tân chữ màu đen ở giữa không trung hiện lên. Thần có lời muốn nói với ngươi. Cố Dĩ An cúi đầu nhìn notebook, nó không phải thần một bộ phận sao? Hay là không phải, thôi, nhìn xem thần có cái gì tưởng đối nàng nói, Cố Dĩ An lại lần nữa ngẩng đầu, chữ màu đen nội dung thay. Đổi, thần đối với ngươi nói, không cần tự tiện đề cao nhiệm vụ khó khăn, nhìn đến những lời này, Cố Dĩ An phản ứng đầu tiên là, thần lần này thế nhưng không phải dĩ vãng cái loại này kỳ kỳ quái quái nói, hắn cuối cùng bình. Thường một hồi, tiếp theo. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây lời này ý tứ thần cấp ác ý nhắc nhở. Chỉ chính là nàng bạn cùng phòng đối nàng ác ý. Nhưng nàng cố tình đem cái này ác ý cho rằng có hai loại. Một loại là nàng bạn cùng phòng đối nàng ác ý. Một loại là phụ đạo viên năm đó đối nàng muội muội ác ý. Kỳ thật các người chơi đem nàng bạn cùng phòng quỷ hồn giải quyết rớt. Bọn họ liền có thể thông quan rồi, lại cứ Cố Dĩ An cái này tương đương với trò chơi cốt truyện nhân. Vật người cảm thấy ác ý hàm nghĩa không ngừng điểm này, thần căn cứ Cố Dĩ An ý tưởng. Điều chỉnh trò chơi khó khăn, Cố Dĩ An cho rằng bọn họ thông quan. Bọn họ mới có thể thông quan, giống như hố Trương Ca bọn họ. Tuy rằng cũng không hố lâu lắm, Cố Dĩ An hiếm thấy tiểu tâm hư. Trương Ca bọn họ hẳn là sẽ không biết đi, thuộc về Trương Ca thuần trắng trong không gian. Trương Ca nhìn giữa không trung chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống, ưu tú, người đổi ác ý giải đáp lệnh thần vừa lòng, khen thưởng, thần đặc biệt cho phép ngươi hưởng thụ 10 ngày an bình thời gian. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi, thần đối với ngươi nói, thần không có lời nói đối với ngươi nói. Trương Ca nhìn đoạn thứ nhất văn tự, tâm tình cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Đây là hắn khó được không phải dùng lừa gạt thủ đoạn thông quan. Hơn nữa nam người chơi cái kia chuẩn bị ở sau hắn cũng chưa dùng đến. Hắn liền thông quan rồi, bất quá. Trương Ca trong lòng cũng rõ ràng. Nơi này công lao, rất lớn một bộ phận vẫn là Tiểu Cố. Không có Tiểu Cố, bọn họ đều làm bất tử quỳ. Trương Ca tiếp tục nhìn hạ khen thưởng. Hắn nhìn đến khen thưởng nơi đó văn tự cùng dĩ vãng có khác nhau, thần đặc biệt cho phép ngươi hưởng thụ 10 ngày an bình thời gian. Cái gì là an bình thời gian? Thuần trắng không gian từ giữa xé rách. Trương Ca đột nhiên nhận thấy được chính mình đang ở quên đi một thứ gì đó, hắn lập tức tỉnh ngộ. Đây là làm hắn ở trong thế giới hiện thực mất trí nhớ. Hết chương.